Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, Lâm Lang Tiên Thủ. Này đại muội tử không sai A. Cầu phiếu phiếu, lời không hợp ý hơn nửa câu. Đỗ Huyền ý tư cũng là rất rõ ràng. Ta không cho ngươi mặt là không muốn để ý đến ngươi. Ngươi còn được đà lấn tới. Loại này rõ ràng chính là khiêu khích lời nói vừa ra. Bốn phía không ít khán giả đều là dồn dập yên tĩnh lên. Hứa gia tộc trường Hứa Mạch Lô. Coi như phóng tới Lâm Lang Tiên Thành đến xem cũng là khách quý tồn tại. Vậy hắn đại gia hào tộc còn có tiên thành tiên thủ cũng là muốn cho mặt mũi. Không nghĩ đến cái này tu sĩ áo bào xanh lại lớn lối như vậy. Trực tiếp chính là một câu có liên quan gì tới ngươi vung ra dung mạo trên. Trong lúc nhất thời liên quan với lai lịch của hắn mọi thiết phân đàn. Không ít người đều ở lén lút suy đoán là gì mới cân cước. Tu vi làm sao? Nhìn hắn một thân thường thường không có gì lạ. Một cái đạo kiếm cũng là đơn giản. Chẳng lẽ là cái nào ngọn núi sơn môn lão tổ. Cũng hoặc cất bước thế gian đại năng hành giả. Chân nhân bất lộ tướng. Giả heo ăn hổ. Lần này Đông Cảnh Tăng Du Hứa gia tộc trưởng bị người ở đại lộ bên trên như vậy mất hết mặt mũi. Khá lắm. Càng đáng xem hơn. Ngày mai đầu đề tin nhanh có A. Một ít ở chuyên môn ở tiên thành làm tin tức ngầm viết đại giới nhanh và tiện tin nhanh tu giả. Nghe nói bên này lên xung đột, trực tiếp chính là điên cuồng tới rồi. Hơn nữa xung đột nhân vật chính lại còn là luôn luôn so với khá hòa khí Hứa gia tộc trường. Chỉ chốc lát, con đường này, mảnh đất này giới liền bị vây đến nước chảy không lọt. Quả nhiên a, xem trò vui chính là bản tính của con người. Đỗ Huyền vẫn còn có chút muốn cười, nhưng hắn chỉ có thể nhịn trụ. Trên mặt vẫn duy trì tấm kia mặt lạnh. Thậm chí còn nhiều hơn mấy phần ác liệt vẻ. Cái kia Hứa gia tộc trường Hứa Mạch Lô nghe được Đỗ Huyền nói như thế, nụ cười trên mặt cũng là chậm rãi nhạt đi. Rất có ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Hứa gia tùy tùng người hầu nghe được Đỗ Huyền vừa nói như vậy, bao quanh vây quanh Đỗ Huyền. Đỗ Huyền hô hấp tự nhiên, biểu hiện tự nhiên. Hắn liền như vậy cùng bọn họ đối lập. Quanh thân cái kia cỗ không giận tự uy khí thế lại còn mơ hồ vượt trên Hứa gia mọi người. Này Lam Bào tu giả thực tại không đơn giản a. Hứa Mạch Lô thấy này một đôi mắt cũng là híp lại lên. Ở Hứa Mạch Lô mặt sau một ông lão thấy chuyện, trực tiếp chính là đứng dậy, châm chọc nói, khá lắm có liên quan gì tới ngươi. Ta Hứa gia tộc trường hảo ngôn mời, không cảm kích còn ăn nói ngông cuồng. Xem ra vị đạo hữu này quả nhiên là lai lịch không phiền a. Đỗ Huyền hiện tại có thể chẳng thèm cùng bọn họ tát pháo, nếu không trực tiếp đến một chiêu tuyệt sát. Đại gia thường xuyên qua lại ngươi một câu ta một câu có ý tứ gì, còn không bằng trực tiếp đến cú tàn nhẫn. Cứ làm như vậy đi. Đỗ Huyền hơi dương lên đầu, không để ý lắm địa đạo, chỉ là một cái tang du Hứa gia, bần đạo vẫn đúng là không để vào mắt. Ào ào giáo, câu nói này phảng phất một cái tiếng sấm ở Hứa gia đỉnh đầu của mọi người nổ vang. Đồng thời cũng muốn một cái vô hình bạt tai bình thường trực tiếp phiến ở Hứa Mạch Lô trên mặt. Rung động đùng đùng, Hứa gia người hầu có trong nháy mắt phảng phất một nửa tiệt khúc gỗ giống như lăng lăng đâm ở tại. Chỗ, còn cho là lỗ tai mình giọng nói ảo, mà vây xem khán giả tu giả vẻ mặt còn muốn đặc sắc một ít. Thần thái khác nhau, một ít tu giả lòng bàn tay đã bắt đầu thế cái này Lam Bào tu giả đổ mồ hôi hột. Cũng thật là dũng a, không phải chứ, như thế cuồng sao? Cái kia Hứa Mạch Lô nghe được như vậy ngôn luận cũng là không nghĩ tới. Đỗ Huyền lại dám tỏa sáng như vậy quyết tử. Hứa Mạch Lô gương mặt ý cười hoàn toàn không có. Quanh thân một luồng khí thế đã là chậm rãi thả ra. Đỗ Huyền không cam lòng yếu thế. Trực tiếp vượt trên, hắn có thể thu sức lực đây. Liền thả như vậy một chút rồi. Ngay ở hai người đối lập càng lúc càng kịch liệt thời khắc. Trên trời mấy vệt màu trắng lưu quang cắt ra bầu trời đêm. Trực tiếp chính là hướng về nơi này mà tới. Chỉ chớp mắt chính là xuất hiện ở mọi người mi mắt trước. Lâm Lang tiên thủ đến. Chợt nghe hô to một tiếng. Vây xem khán giả cũng là dồn dập lắc mình ra. Lập tức đằng ra một khối rộng rãi khu vực. Lưu quang rơi xuống đất. Ánh sáng lóe lên. Một nữ hai nam hiện hình đi ra. Lui tới vây xem tu giả đều là đoan thân đứng thẳng. Một trận đồng loạt chắp tay đạo tốt. Hứa ra một đám cũng không có thất lễ. Liền vội vàng hành lễ nói. Nhìn thấy Lâm Lang tiên thủ. Đỗ Huyền quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cũng là khẽ gật đầu. Chắp tay nói câu. Nhìn thấy tiên thủ. Lâm Lang tiên thủ tay ngọc trước sau tương đáp để xuống rốn trước. Bước liên tục mà tới. Nàng trên người mặc một bộ gợn nước lụa mỏng rộng rãi thêu tiên quần. Cái kia hai quai hàm ửng hồng như ánh nắng chiều. Một tấm tinh xảo khuôn mặt phẳng phất ngọc trác bình thường. Tinh tế quá mức vòng eo theo bước tiến hơi vặn vẹo. Chân đẹp dẫm một đôi thủy tinh cao gót. Thon dài trắng nõn bắp đùi hiển lộ không thể nghi ngờ. Vóc người này quá mức làm tức giận. Quả thực là nên đột xuất địa phương một điểm không rơi. Nên tế địa phương lại vừa đúng. Nếu như không phải thân phận cao quý. Không biết có bao nhiêu sáng quắc ánh mắt không muốn từ trên người nàng rời đi. Nhưng làm sao nàng là Lâm Lang tiên thủ. Trong ngày thường vốn là thấy đều không thấy được. Nhìn thấy cũng không dám dùng loại kia rất có ý nghĩ ánh mắt đến xem. Cái này không đắc tội được a. Lâm Lang tiên thủ tư thái ôn nhu. Chậm rãi đi tới. Nàng ôn nhu nói là. Các vị đạo hữu miễn lễ. Nàng vừa đi. Một đôi tú mắt ở Đỗ Huyền trên người đảo qua. Cái này đạo kiếm. Tiên thủ nội tâm rung động. Ánh mắt sau lưng Đỗ Huyền cõng lấy này thanh đạo kiếm không được dấu vết dừng lại mấy phần. Theo mặc dù là nghỉ chân hạ xuống. Đồng thời ánh mắt đã từ Đỗ Huyền trên người rời đi. Nàng liền đứng ở tại chỗ. Lạnh như băng trên mặt chậm rãi vung lên ý cười. Loại này khuynh quốc phong thái mỹ nhân nở nụ cười. Ở đây vốn là dày đặc bầu không khí lập tức liền hòa hoãn lại. Không biết như vậy như thường bề ngoài bên dưới. Lâm Lang tiên thủ một đôi tay ngọc đã là quấn rồi lại hẹp. Hứa tộc trưởng, vị đạo hữu này, tiên thành bên trong, trên đường dài, không cần như vậy tiễn nỏ rút trương tốt. Nhưng là phát sinh chuyện gì? Lâm Lang tiên thủ vừa mới hỏi xong. Chu vi một vị trên người mặc càn linh kiếm tông đạo bào người tức khắc chen qua đám người đi đến. Trước mặt nàng, cúi đầu chắp tay, hướng về tiên thủ truyền âm giải thích ngọn nguồn. Chỉ trong chốc lát, Lâm Lang tiên thủ nghe xong gật gù. Chợt nàng sắc mặt thay đổi, hướng về Hứa Mạch Lô thấp giọng nói rằng. Hứa tộc trưởng, lần này thành tựu, có phải là quá mức hùng hổ dọa người? Tiên thủ trực tiếp làm khó dễ. Hứa Mạch Lô cũng không nghĩ tới. Dựa vào hắn cùng Lâm Lang tiên thủ giao tình. Đại gia uống trà trò chuyện với nhau tháng ngày cũng không ít. Hứa Mạch Lô nghĩ thầm vẫn là gặp cho hắn mặt mũi. Lần này tiên thủ trực tiếp chạm Đỗ Huyền. Mở miệng liền hướng hắn vấn tội. Hắn còn cảm thấy đến kỳ quái. Này trong ngày thường luôn luôn ôn hòa cảm động Lâm Lang tiên thủ cũng tức rồi. Đỗ Huyền nhìn cái này tiên thủ cũng trực giác giật mình. Tuy rằng ở Càn Linh Kiếm Tông không làm sao từng qua lại. Thế nhưng khoảng cách gần vừa nhìn. Này đại muội tử không sai a. Như thế chính em gái. Hí, kinh, mỹ nữ càng ở bên cạnh ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.